Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 ta không bình thường. Tuy rằng thành phố Vân Hà đại bộ phận thời gian đều là gió êm sóng lặng trạng thái, nhưng suốt 7 năm 5 tháng giữa Vân Tiểu Điệp cũng từng giải quyết quá lớn nhỏ tiểu nhân thần, quái sự kiện, hoặc là nói là ở Hắc Bạch Vô Thường dưới sự trợ giúp giải quyết quá một ít lệ quỷ cùng ác quỷ. Đúng là bởi vì loại này không ngừng ma hợp mới làm Vân Tiểu Điệp tin tưởng chính mình cũng đã là Hắc Bạch Vô Thường hương nến cửa hàng một phần tử. Nhưng từ ngày hôm qua gặp được cái kia hỗ trợ xem cửa hàng nữ âm kém lúc sau, Vân Tiểu Điệp liền vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Vì cái gì Hắc Bạch Vô Thường không đem xem cửa hàng nhiệm vụ giao cho nàng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy nàng năng lực còn chưa đủ đảm nhiệm hương nến cửa hàng công tác sao? Vân Tiểu Điệp tin tưởng thân thể của mình có được lệnh Hắc Bạch Vô Thường đều tôn kính cùng sợ hãi. Năng lực chẳng qua bởi vì nàng hiện tại còn chỉ là một người bình thường, cho nên còn vô pháp sử dụng chính mình chân chính năng lực. Nhưng thế nào mới có thể kích phát chính mình chân chính năng lực đâu? Vân Tiểu Điệp không cấm nghĩ tới chính mình trước kia xem qua những cái đó tiểu thuyết cùng chuyện tranh, kia loại tác phẩm chung một đám bị phong ấn cường đại năng lực nữ chính tựa hồ đều là ở sinh mệnh nguy cấp thời điểm mới có thể thức tỉnh các nàng chân chính lực lượng. Có lẽ đây là trong truyền thuyết không phá thì không xây được mang theo ý nghĩ như vậy. Vân Tiểu Điệp hít sâu một chút liền đối tìm tới môn tới Đường Tỷ Mây Tía nói: ta cũng không biết có thể giúp chút cái gì, bất quá ngươi có thể nói xem đến tột cùng gặp sự tình gì. Nghe thấy Vân Tiểu Điệp không có trực tiếp cự tuyệt chính mình, thân là Vân Hà Đại học nữ sinh ký túc xá 404 hộ gia đình chi nhất Mây Tía hít sâu một chút mới tiếp tục nói: phía trước qua đời cái kia nữ sinh kêu Nguyễn, là chúng ta 6 cá nhân giữa lá gan nhỏ nhất một cái, cũng là lúc trước duy nhất một cái phản đối trụ tiến 404 ký túc xá người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này mà bị trong ký túc xá nữ quỷ theo dõi. Ta hiện tại thật sự thực hối hận, vì cái gì lúc ấy nhất định phải làm Nguyễn bồi chúng ta cùng nhau trụ tiến 404 đâu. Mây Tía ở nơi đó biết vậy chẳng làm, nhưng nói như thế nào cũng chưa nói đến Vân Tiểu Điệp muốn nghe trọng điểm, cho nên Vân Tiểu Điệp chỉ có thể mở miệng đánh gãy Mây Tía tự thuật, trực tiếp hỏi: tỷ, ngươi nói bên cạnh ngươi đã xảy ra một ít việc lạ, cái gọi là việc lạ đến tột cùng là chỉ cái gì? Chính là những cái đó khủng bố chuyện xưa thường xuyên xuất hiện cốt truyện a. Mây Tía trên mặt lại lần nữa xuất hiện nghĩ mà sợ biểu tình. Ta mỗi lần đi toilet thời điểm tổng cảm thấy trong gương có nói màu trắng bóng dáng trượt lóe mà qua. Buổi tối ngủ thời điểm cũng tổng cảm thấy có người trên đầu giường nhìn chằm ta xem. Còn có nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm ta có thể nghe được một nữ nhân thanh âm vẫn luôn xuất hiện ở ta bên tai lại nhải thậm chí nhẹ nhàng nức nở. Cái loại cảm giác này thật sự là quá khủng bố. Này có thể hay không là áp lực quá lớn? Vân Tiểu Điệp biết trên thế giới này rất nhiều thần quái sự kiện không nhất định là chân thật. Bạn cùng phòng chết cùng với 404 ký túc xá truyền thuyết rất có khả năng sẽ làm Mây Tía ở cực độ khủng hoảng trạng thái hạ sinh ra một ít ảo giác. Nhưng đang xem thấy Mây Tía trên mặt tái nhợt cùng hoảng sợ lúc sau, Vân Tiểu Điệp cuối cùng vẫn là đem lời nói nghẹn ở trong lòng, ngược lại đối Mây Tía nói: chúng ta đi trước kia gian ký túc xá nhìn một cái, suy xét đến Mây Tía trạng thái, Vân Tiểu Điệp lại riêng bỏ thêm một câu nói, tỷ tỷ ngươi chỉ cần dẫn đường là được, tao một người đi vào xem một cái, nghe nói không cần lại tự mình tiến vào 404 ký túc xá. Cái này kêu mây tía nữ sinh viên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất là cảm tạ mà cầm Vân Tiểu Điệp tay nói, Tiểu Điệp, ta trước kia thật sự có chút xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết lần này sự tình, vô luận là làm ta cho ngươi mua lễ vật vẫn là phụ đạo công khóa đều có thể. Ngươi không phải vẫn luôn muốn khảo Vân Hà Đại học sao? Chỉ cần ta giúp ngươi ở ôn tập thời điểm bắt lấy trọng điểm, Vân Hà Đại học cũng không khó khảo. Vân Tiểu Điệp điểm muốn khảo trong Mây Hà Đại học xác thật thực huyền, cho nên thích hợp phụ đạo cũng xác thật đối Vân Tiểu Điệp có lợi. Bất quá ở Vân Tiểu Điệp xem ra, khảo không khảo được với đại học kỳ thật cũng hoàn toàn không quan trọng. Vân Tiểu Điệp cảm thấy, nếu chính mình có thể sớm ngày biết cùng thức tỉnh chính mình thân phận thật sự cùng chân chính lực lượng, như vậy nàng cũng sẽ không lại lưu luyến nhân loại bình thường sinh hoạt. Đây cũng là vì cái gì Vân Tiểu Điệp ở lớp cơ hồ không có bằng hữu, cũng là vì cái gì Vân Tiểu Điệp vô luận làm chuyện gì đều cùng người chung quanh không hợp nhau. Nhưng ôm muốn chứng minh thực lực của chính mình ý tưởng, Vân Tiểu Điệp vẫn là ở cái này cuối tuần thời gian đi theo mây tía phía sau đi tới Vân Hà Đại học. Bởi vì mây tía hoàn toàn không dám tới gần 404 ký túc xá nơi kia đống lâu, cho nên nàng chỉ là xa xa đứng ở nơi xa chỉ ký túc xá phương hướng đối Vân Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, kia gian ký túc xá liền ở kia đống lâu lầu 4. Tả khởi cái thứ hai cửa sổ chính là 404 phòng ngủ. Ngươi thật sự muốn đi sao? Ta đi trước xem một cái. Vân Tiểu Điệp cũng không dám đem nói đến quá vẹn toàn, chỉ là nhìn chính phía trước kia đống cao lầu. Vân Hà Đại học ký túc xá rất cao. Rốt cuộc cái này đại học vườn trường nơi địa phương chiếm địa diện tích cũng không nhiều, cho nên liền kiến tạo phối hợp thang máy sử dụng cao tầng ký túc xá. Vân Tiểu Điệp đi vào ký túc xá trước thời điểm vẫn là ban ngày ban mặt, hơn nữa lại qua một thời gian chính là thái dương nhất liệt giữa trưa. Nhưng trước mắt này đống ký túc xá lại cho người ta một loại thật không tốt cảm giác. Rõ ràng ánh mặt trời thực hảo, nhưng tới gần lầu 4 bộ phận lại bởi vì tầng mây che khuất thái dương quan hệ mà che lại một tầng bóng ma, làm Vân Tiểu Điệp ở sâu trong nội tâm hiện lên một ít dự cảm bất hảo. Đặc biệt là đương Vân Tiểu Điệp một người đi đến ký túc xá gần chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4 cái thứ hai cửa sổ thời điểm, lại nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng đứng ở cửa sổ. Bởi vì pha lê phản quang quan hệ, Vân Tiểu Điệp thấy không rõ quá nhiều, lại có thể xác định có một cái màu trắng thân ảnh đứng ở nơi đó, thậm chí có khả năng đang ở cùng nàng đối diện. Vân Tiểu Điệp cuống quýt thu hồi tầm mắt, sau đó lấy ra di động cấp lưu tại nơi xa mây tía gọi điện thoại, tỷ tỷ, các ngươi ký túc xá bây giờ còn có người sao? Sao có thể có người? Điện thoại kia đầu mây tía ngữ khí phi thường khẳng định. Ký túc xá đã bị trường học hoàn toàn khóa lại. Ta đi ngày đó thấy, suốt thượng tam đêm đại khóa, ta thấy có một cái mặc quần áo trắng người đứng ở nơi đó. Vân Tiểu Điệp nói xong cũng không đợi mây tía trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại, đem xong quyền nắm chặt lúc sau, cổ đủ dũng khí hướng trong ký túc xá mặt chạy. Nữ sinh ký túc xá túc quản ngồi ở chỗ kia dệt áo lông, cho nên Vân Tiểu Điệp khom lưng từ cửa sổ phía dưới lưu đi vào. vừa chuyển dọc theo an toàn thông đạo chỉ thị tìm được rồi khẩn cấp thang lầu vị trí. Vân Tiểu Điệp một đường đều không có ngồi thang máy. Một là bởi vì lầu 4 cũng không phải quá cao. Nhị là Vân Tiểu Điệp cảm thấy chính mình tốt nhất không cần ở nháo quỷ kiến trúc ngồi thang máy. Tương đối hảo, nhưng cũng đúng là bởi vì đi thang lầu quan hệ. Vân Tiểu Điệp càng là hướng trên lầu đi, càng là có một loại hàn siêu siêu cảm giác. Đó là ở ấm áp 9 tháng không nên cảm giác được độ ấm mani đương Vân Tiểu Điệp tới lầu 4. Đem tay đặt ở lạnh băng trên vách tường khi cơ hồ đã xác định nơi này có một con quỷ. Tuy rằng 404 có lẽ là nháo quỷ căn nguyên. Bất quá ở Vân Tiểu Điệp xem ra nơi này toàn bộ tầng lầu đều đã không thích hợp người sống sinh tồn. Nàng còn muốn tiếp tục về phía trước sao? Vân Tiểu Điệp nện bước có chút do dự. Rốt cuộc nàng muốn đối mặt chính là một con sẽ giết người nữ quỷ à? Làm sao bây giờ? Thật sự muốn ở sinh tử nguy cơ thời khắc thử làm năng lực thức tỉnh sao? Nếu phong ấn thực vững chắc, mãi cho đến Vân Tiểu Điệp mau bị nữ quỷ hại chết đều còn không có thức tỉnh làm sao bây giờ? Hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường đều không ở thành phố Vân Hà. Xuất hiện cái gì vấn đề còn có thể tìm ai hỗ trợ? Đúng vậy, loại này sẽ giết người quỷ vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải quyết tương đối hảo. Nàng có thể chờ Hắc Bạch Vô Thường trở về lúc sau lại tiếp tục chứng minh thực lực của chính mình a. Tới khi lời thề son sắt Vân Tiểu Điệp lại ở vài lần tự mình giải thích lúc sau dao động. Nàng không nghĩ lại mạo hiểm. Nàng tưởng về nhà, cùng cái loại này nữ quỷ so sánh với Vân Tiểu Điệp trước kia dám tiếp xúc cái loại này trên cơ bản đều là quỷ bên trong lão nhược bệnh. Tàn, hơi chút hung tàn một ít toàn bộ đều giao cho Hắc Bạch Vô Thường đi xử lý. Nói như thế nào bọn họ đều là chuyên nghiệp xử lý lệ quỷ cùng ác quỷ âm tê monster âm kém. Âm kém, Vân Tiểu Điệp đột nhiên nghĩ tới phố buôn bán Thượng Tân xuất hiện cái kia âm kém. Kia một khắc, Vân Tiểu Điệp trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Sau đó không có tiếp tục đi vào lầu 4 hành lang. Ngược lại bằng mau tốc độ từ lầu 4 vọt đi xuống. Cuối cùng lại trực tiếp từ ngẩng đầu lên túc quản trước mặt vọt qua đi. Uy, ngươi là chúng ta trường học sao? Ngươi xuyên chính là cao trung đồng phục đi. Vân Tiểu Điệp không để ý tới phía sau đuổi theo ra tới túc quản lão sư. Trực tiếp nhằm phía mây tía trốn tránh địa phương. Tiểu Điệp, thế nào? Mây tía thấy Vân Tiểu Điệp lao tới lúc sau. Cũng lập tức vọt đi lên. Lầu 4 cái kia quỷ giải quyết sao? Mây tía trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc biểu tình. Rốt cuộc Vân Tiểu Điệp tiến ký túc xá mới vài phút. Chẳng lẽ thật sự đã đem kia chỉ nữ quỷ tiêu diệt rớt? Nhanh chóng chạy vội làm Vân Tiểu Điệp có chút thở hổn hển. Hoãn một hồi lâu mới đối mây tía nói. Ta yêu cầu chuẩn bị một chút, ngươi đừng có gấp, nói xong lúc sau. Vân Tiểu Điệp liền từ cổng trường khẩu đẩy chính mình xe đạp. Bay nhanh mà đặng hướng phố buôn bán phương hướng đi. Vân Tiểu Điệp cảm thấy, nếu Hắc Bạch Vô Thường luôn là ở trợ giúp chính mình. Như vậy, cái này mới tới âm kém cũng nên trợ giúp chính mình mới đúng vậy. Nếu nàng không biết chính mình thân phận, nàng không ngại nói cho đối phương một chút, thở hồng hộc mà kỵ đến phố buôn bán lúc sau. Vân Tiểu Điệp đầu tiên là đi Hắc Bạch Vô Thường hương nến cửa hàng. Bất quá hương nến cửa hàng đại môn như cũ nhắm chặt. Hiển nhiên là ở vào không có người trạng thái. Rồi sau đó Vân Tiểu Điệp lại đi kia ra kêu U Trúc Chi Gian thư đi. Thư đi cửa treo, chủ tiệm có việc ra cửa, thẻ bài. Còn có một con màu trắng tiểu cầu ngồi xổm cửa kính bên trong nhìn chằm chằm Vân Tiểu Điệp. Xê monster cái kia nữ âm kém rốt cuộc đi nơi nào? Vân Tiểu Điệp cưỡi xe đạp ở phố buôn bán thượng đi bộ một vòng. Trong lòng càng nghĩ càng giận. Phạm đại ca cùng Tạ đại ca có biết hay không cái này nữ âm kém thế nhưng thiện ly chức thủ. Cái kia nữ âm kém vừa thấy liền không có hắc bạch vô thường như vậy, có danh tiếng. Cho nên hẳn là Phạm đại ca cùng Tạ đại ca thủ hạ. Phạm đại ca cùng Tạ đại ca tin tưởng nàng mới làm nàng xem cửa hàng. Không nghĩ tới nàng liền như vậy đem cửa hàng một quan khắp nơi tiêu xài. Còn không bằng đem cửa hàng giao cho nàng Vân Tiểu Điệp tới chiếu cố đâu. Vân Tiểu Điệp một bên sinh khí vừa nghĩ chờ hắc bạch vô thường trở về lúc sau. Nàng nhất định phải cùng hai vị đại ca ca cáo trạng. Làm đại ca ca nhóm biết ai càng đáng tin cậy một ít. Liền ở Vân Tiểu Điệp không thể không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Lại đột nhiên thấy một cái có chút hình bóng quen thuộc từ phố buôn bán mổ ra sùng vật cửa hàng. Đẩy cửa đi ra, nhìn như tinh tế gầy yếu. Lại có thể đem Vân Tiểu Điệp nhất sợ hãi ác quỷ một phen nắm chết. Cái kia từ sùng vật cửa hàng đi ra nữ nhân chính là ngày hôm qua cái kia âm kém. Sao bạch bất ngữ từ sùng vật trong tiệm đi ra thời điểm. Trong tay nhẹ nhàng mà xách theo một cái siêu đại cái dương. Đó là nàng cấp quỷ tiểu hồ chuẩn bị tiểu giường. Tuy rằng hiện tại quỷ tiểu hồ lấy một loại như là tiểu hồ ly giống nhau tư thái lưu tại trong tiệm. Nhưng bạch bất ngữ tổng không thể thật sự cấp này chỉ tiểu gia hỏa chuẩn bị ổ chó cùng cẩu lương đi. Lại nói như thế nào quỷ tiểu hồ sinh thời cũng là bị chịu sùng ái cùng tôn kính linh hồ. Ở bạch bất ngữ trong mắt cũng là cùng nàng không có gì khác nhau thân thể. Cho nên chỗ ở cùng ngủ giường cũng không thể quá mức keo kiệt. Đã có thể ở bạch bất ngữ đang chuẩn bị mang theo cái này tiểu giường thư trả lời đi thời điểm. Lại bị một người nữ sinh vươn hai tay ngăn lại. Bạch bất ngữ tổng cảm thấy chính mình ngày hôm qua liền trải qua quá cùng này giống nhau như đúc. Cốt truyện, ngay cả ngăn ở nàng phía trước cái này nữ sinh đều cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc. Ngươi là hương nến cửa tiệm khẩu cái kia có âm dương nhãn nữ hài. Bạch bất ngữ đánh giá một chút đối phương. Có việc sao? Ta kêu Vân Tiểu Điệp. Vân Tiểu Điệp riêng cường điệu một chút tên của mình. Sau đó trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngươi là âm kém đi. Vân Hà đại học nữ sinh trong ký túc xá có một con quỷ giết người. Ngươi có thể hay không hỗ trợ đem nàng diệt trừ? Vân Hà đại học, bạch bất ngữ thật đúng là không nghĩ tới. Nữ sinh ký túc xá 404 thất phát sinh sự tình sẽ cùng trước mắt cái này âm dương nhãn nữ hài nhất. Lên quan hệ, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Xin lỗi. Ta cảm thấy kia chuyện cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tiểu cô nương ngươi tốt nhất cũng không cần lo cho có một cái kêu Nguyễn Nguyễn nữ hài đã chết a. Vân Tiểu Điệp dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm bạch bất ngữ. Như vậy nhân loại cảnh sát đâu? Bạch bất ngữ hỏi lại một câu. Cảnh sát. Vân Tiểu Điệp không nghĩ tới âm kém thế nhưng sẽ nhắc tới nhân loại cảnh sát. Có chút ngơ ngác mà nói. Cảnh sát nói còn ở điều tra. Nhưng loại chuyện này cảnh sát sao có thể điều tra ra kết quả kia chờ cảnh sát điều tra ra kết. Quả lúc sau rồi nói sau. Bạch bất ngữ gật gật đầu. Xin lỗi, có thể nhường một chút sao? Nơi đó có quỷ. Ta xác nhận qua, Vân Tiểu Điệp không có nhường đường. Vân Hà Đại học 404 thất vẫn luôn đều có nữ quỷ truyền thuyết. Người lên mạng tra một tra sẽ biết. Bạch bất ngữ nhìn trước mắt có chút chấp nhất thiếu nữ. Nghĩ thầm nàng khả năng thật sự thực lo lắng 404 sự tình. Liền khó được kiên nhẫn mà nói. Ta biết kia gian ký túc xá. Cũng biết kia gian ký túc xá đã từng nháo quá quỷ. Bất quá 7 năm trước cái kia quỷ đã bị người trừ bỏ. Cho nên kia gian ký túc xá hiện tại thực sạch sẽ. Sao có thể? Vân Tiểu Điệp như thế nào đều không muốn tin tưởng Bạch Bất Ngữ theo như lời nói. Cho dù trước mắt vị này nữ sĩ thái độ so ngày hôm qua tương ngộ thời điểm muốn ôn hòa rất nhiều. Nhưng Vân Tiểu Điệp vẫn là không tin nàng lời nói. Nếu Bạch Bất Ngữ có thể nghe được Vân Tiểu Điệp tiếng lòng, nhất định sẽ mắng một câu. Nếu không tin ta, lại tới tìm ta làm cái gì? Bị quỷ giết chết người là tỷ tỷ của ta bằng hữu. Tỷ tỷ của ta nửa tháng trước cũng trụ quá kia gian ký túc xá. Ký túc xá những người khác rời đi ký túc xá lúc sau cũng vẫn luôn bị quỷ sở ảnh hưởng. Cho nên ta hy vọng người thân là âm kém có thể ra tay tương trợ. Vân Tiểu Điệp tiếp tục ngăn đón Bạch Bất Ngữ nói. Kia chỉ nữ quỷ là bị ta thân thủ đánh tới hồn phi phách tán. Bạch Bất Ngữ một bên nhìn trước mắt thiếu nữ, một bên tăng thêm ngữ khí. Nếu 404 thất xuất hiện tân quỷ, nói không chừng chính là tỷ tỷ ngươi chết đi cái kia bằng hữu. Đến nỗi nữ hài kia đến tột cùng chết như thế nào, này lại biến thành cảnh sát chuyện nên là mờ ni. Bạch Bất Ngữ đem chính mình tưởng nói toàn bộ nói xong lúc sau, lại cười cười, có thể cho sao, giúp ta, vô luận là cái quỷ gì, ngươi đều đến giúp ta. Ta đáp ứng rồi tỷ tỷ nhất định sẽ giúp nàng. Vân Tiểu Điệp lại vẫn là không có động, ngược lại có chút nước mắt lưng tròng mà nhìn Bạch Bất Ngữ. Vị này đại tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Vị này tiểu muội muội, âm kém tổng cộng liền như vậy mấy cái. Nếu mỗi một nhân loại đều tới tìm âm kém hỗ trợ nói, âm kém khả năng cũng phân thân thiếu phương pháp. Bạch Bất Ngữ vừa không tính toán thật sự nói dối chính mình là âm kém, lại nửa thật nửa giả mà dùng cái này thân phận tới che giấu chính mình. Ta cùng những nhân loại khác không giống nhau. Vân Tiểu Điệp buột miệng thốt ra. Ngươi đương nhiên cùng những nhân loại khác không giống nhau. Bạch Bất Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự, Vân Tiểu Điệp không nghĩ tới Bạch Bất Ngữ thế nhưng sẽ đồng ý chính mình theo như lời nói. Trên thế giới này nào có hoàn toàn giống nhau như đúc người. Bạch Bất Ngữ dùng hồng hài tử ngữ khi nói, mỗi người đều là không giống nhau, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Vân Tiểu Điệp sốt ruột mà dậm chân. Ta là Hắc Bạch Vô Thường bằng hữu, cũng là hương nến cửa hàng một phần tử. Nếu bọn họ ở chỗ này nói nhất định sẽ giúp ta. Nga, Hắc Bạch Vô Thường bằng hữu. Bạch Bất Ngữ đang chuẩn bị đường vòng chạy lấy người, nghe được Vân Tiểu Điệp nói như vậy lúc sau lại dừng bước chân. Vậy ngươi có lẽ có thể dùng di động hỏi một chút Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An, hỏi một chút bọn họ chuyện này hẳn là làm sao bây giờ ta. Vân Tiểu Điệp đột nhiên sắc mặt khó coi, lắc lắc môi dưới, không có lại tiếp tục nói tiếp. Ngươi nên sẽ không có bọn họ liên lạc phương thức đi. Bạch Bất Ngữ rất có thú vị mà nhìn trước mắt nữ hài. Các ngươi thật là bằng hữu sao? Ta không cần có bọn họ liên hệ phương thức. Vân Tiểu Điệp nỗ lực ưỡn ngực ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Bạch Bất Ngữ. Chỉ cần ta còn ở phố buôn bán, Hắc Bạch Vô Thường liền vĩnh viễn sẽ không rời đi nơi này. Chúng ta quan hệ cũng so bằng hữu càng thêm phức tạp. Ta nhận thức một người, hắn luôn là cùng ta nói người phải làm chính mình khả năng cho phép sự tình. Bạch Bất Ngữ liền như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn trước mắt thiếu nữ, nhưng ngươi lại tựa hồ vẫn luôn đều ở làm chính mình, năng lực ở ngoài sự tình. Nói xong lúc sau, Bạch Bất Ngữ trực tiếp vòng khai che ở phía trước Vân Tiểu Điệp, xách theo cấp tiểu hồ ly chuẩn bị dương hướng thư đi phương hướng đi. Kia không phải ta chân chính năng lực a. Vân Tiểu Điệp nhìn Bạch Bất Ngữ bóng dáng đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Này 7 năm tới, Vân Tiểu Điệp tổng cảm thấy Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn đều đứng ở chính mình phía sau. Kia chính mình làm cái gì đều không có sợ hãi. Chính là liền ở Hắc Bạch Vô Thường rời đi ngày hôm sau, Vân Tiểu Điệp đột nhiên phát hiện chính mình cái gì đều làm không thành. Thậm chí bắt đầu hoài nghi thân thể của mình thật sự ẩn chứa lực lượng thần bí sao. Hắc Bạch Vô Thường có thể hay không là tìm lầm người. Nàng rõ ràng là một cái phi thường bình thường học sinh, thành tích không tốt, không có gì bằng hữu, cũng không phải đặc biệt xinh đẹp. Hắc Bạch Vô Thường có phải hay không bởi vì biết chính mình tìm lầm người, cho nên mới từ phố buôn bán rời đi. Nghĩ vậy một chút lúc sau, Vân Tiểu Điệp đột nhiên liền bắt đầu luống cuống. Ở quá khứ 7 năm, ở Hắc Bạch Vô Thường đóng tại phố buôn bán 7 năm, Vân Tiểu Điệp chưa từng có nghĩ tới chính mình tương lai là bộ dáng gì. Nhiều nhất chính là cảm thấy chính mình tương lai sẽ cùng tiểu thuyết truyện tranh nữ chính giống nhau, quá kích thích mà xuất sắc sinh hoạt. Nhưng nếu Hắc Bạch Vô Thường thật sự tìm lầm người, Vân Tiểu Điệp đột nhiên cảm thấy chính mình có khả năng sẽ bởi vì cũng không xuất sắc thành tích mà vô pháp thi đậu tốt đại học, thậm chí vô pháp thi đậu đại học. Từ trường học tốt nghiệp lúc sau tìm một phần chính mình khả năng cũng không phải phi thường thích công tác, hoặc là lưu tại phụ cận tiệm cà phê trợ thủ, cuối cùng lại tìm một cái thích hợp lại không có bất luận cái gì lượng điểm chỗ trượng phu, bình bình phàm phàm mà vượt qua cả đời. Không cần, ta không cần, ta không cần. Cứ như vậy đứng ở sùng vật cửa tiệm khẩu, Vân Tiểu Điệp sợ hãi mà run rẩy lên. Nàng tương lai hẳn là có Hắc Bạch Vô Thường, hẳn là có yêu ma quỷ quái, hẳn là giống phía trước nữ quỷ kém giống nhau, có thể đem ác quỷ cùng lệ quỷ một phen nắm chết. Có thể nói cho phụ thân cùng sở hữu cảm thấy nàng cổ quái các thân nhân, nàng thật sự cùng người thường không giống nhau. Nàng thật sự không muốn cùng người thường giống nhau. Ta không muốn làm một nhân loại bình thường. Liền tính chỉ có ta một người, ta cũng có thể giải quyết chuyện này. Vân Tiểu Điệp xoay người, đột nhiên liền đối với còn chưa đi xa Bạch Bất Ngữ hô to một câu. Thật là kỳ quái. Bạch Bất Ngữ mang theo nhàn nhã biểu tình đi hướng thư đi, trong miệng lại nhẹ giọng niệm một câu: có quỷ muốn làm người, có yêu muốn làm người, lại cũng có người không muốn làm người. Thế giới này quả nhiên rất kỳ quái. Bạch Bất Ngữ trở về đi thời điểm, cùng mấy chỉ thoạt nhìn thực bình thường quỷ vật gặp thoáng qua. Này mấy chỉ bình thường mặt quỷ thượng cơ hồ không có oán khí, thậm chí còn sẽ ở những cái đó chuẩn bị loạn băng qua đường người bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Cẩn thận lại xem một cái, nói là có thể thấy này mấy chỉ bình thường quỷ trên cổ đều có một quả khắc hoàn. Cũng không biết có phải hay không Bạch Bất Ngữ ảo giác, thành thị này khắc hoàn tựa hồ càng ngày càng nhiều. Chờ Bạch Bất Ngữ trở lại thư đi thời điểm, lại thấy có một cái ăn mặc váy trắng nữ hài đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Nữ hài sắc mặt phi thường tái nhợt, môi sắc cũng có chút phiếm hắc, thoạt nhìn thật sự không giống như là người sống. Ngay cả bị Bạch Bất Ngữ an bài xem cửa hàng quỷ tiểu hồ cũng ở bên trong cánh cửa đối nữ hài kia nhe răng trợn mắt: có cái gì có thể giúp ngươi vội? Bạch Bất Ngữ đi đến cái kia sắc mặt tái nhợt nữ hài bên người. Đem cửa tiệm khẩu, chủ tiệm có việc ra ngoài, thẻ bài hái được xuống dưới. Sau đó đem thư đi đại môn mở ra. Đối nữ hài làm cái mời vào thủ thế. Ngươi thấy được ta? Nữ hài có chút giật mình hỏi một câu. Ân, Bạch Bất Ngữ làm bộ nghe không hiểu nữ hài ý tứ trong lời nói. Không có gì, nữ hài quả nhiên lắc lắc đầu. Ta trước kia thường xuyên cùng bằng hữu tới nhà này thư đi chơi. Lần này ngẫu nhiên trải qua nơi này liền tưởng tiến vào nhìn xem monster, mời vào đi, Bạch Bất Ngữ. Đem còn không có hủy đi dương tiểu giường đặt ở một bên. Vô luận khi nào tới, nhà này thư đi hẳn là còn sẽ là lấy trước bộ dáng, đúng vậy. Giống nhau như đúc, nữ hài đi vào trong tiệm lúc sau liền nhìn quanh một chút bốn phía. Giống như hôm qua mới cùng các bằng hữu tới nơi này chơi đùa giống nhau. Phía trước chúng ta mấy cái bằng hữu cùng nhau thu được Vân Hà Đại học thông chi thư khi cũng tới. Nơi này chơi đùa, còn bị nơi này lão bản nói quá xảo, nữ hài đi đến ở bên trong bàn gỗ bên ngồi xuống. Sắc mặt ở đọc đèn ánh đèn hạ có vẻ càng thêm tái nhợt. Trên cổ loáng thoáng có chút phiếm thanh. Vân Hà Đại học, ngươi tên là gì? Bạch Bất Ngữ nhìn trước mắt nữ hài. Trong đầu lại hiện ra phía trước Vân Tiểu Điệp để qua một cái nữ hài tên. Ta kêu Nguyễn Nguyễn, nữ hài nâng lên tái nhợt mặt. Ta có thể ở chỗ này nhiều ngồi trong chốc lát sao? Đương nhiên có thể, Bạch Bất Ngữ thấy tiểu hồ ly phi thường đề phòng mà nhìn chằm chằm cái này. Nữ hài, liền thuận tay đem màu trắng tiểu mao đoàn ông lên. Có chuyện gì có thể kêu ta? Ta liền ở quầy nơi đó, Bạch Bất Ngữ không nghĩ tới chính mình tiếp nhận sau gặp được cái thứ nhất. Khách nhân là một cái nữ quỷ. Hơn nữa vẫn là Vân Tiểu Điệp trong miệng cái kia bởi vì 404 ký túc xá mà chết nữ hài. Hết chương.